Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 535, đụng phải, theo Tống Giật, răng sắt tại điều kiện như vậy dưới, hẳn là rèn sắt khi còn nóng, tiếp chụp nước ngoài lớn chế tác, mượn cỗ này xí xe Đông Phong khai hỏa thanh danh mới đúng. Có thể nàng lại ra ngoài ý định bên ngoài. Quay đầu tiếp Lâm Tích Văn phi môn sơ, Lâm Tích Văn trước kia quay chụp Bắc Bình Thịnh Sự từng. Cùng răng sắt từng có hợp tác, răng sắt cũng là, Bắc Bình Thịnh Sự, về sau. Bởi vì, đậu khấu, một lần là nổi tiếng. Tại năm đó Hoa Hạ liên hoan phim bên trên, lấy được tốt nhất nữ phụ, vinh hạnh đặc biệt. Giữa hai người giao tình phải rất khá, kết hợp với Lâm Tích Văn bên trên một bộ phòng vé điện ảnh thất bại. Tống Giật suy đoán Lâm Tích Văn tìm tới răng sắt có phải là vì cứu hỏa. Hắn có ý nghĩ như vậy. Đào Sầm là một chút cũng không ngoài ý liệu. Chỉ sợ trong vòng giải trí thật là nhiều người đều cùng Tống Giật ý nghĩ không sai biệt lắm. Cho rằng Lâm Tích Văn đây là vận dụng lão giao tình. Để răng sắt hỗ trợ đâu. Có thể nàng cùng Hạ Siêu Quần hợp tác nhiều năm. Đối nàng tính cách cũng là hiểu rất rõ. Nghe Tống Giật những này phân tích, Đào Sầm liền nói, giao tình, hỗ trợ, nàng nằm lại trên ghế salon, mặc cho trợ lý thay nàng rửa sạch sẽ mặt sau soát mặt nạ. Người nói chính là răng sắt có thể tại một chuyến này bên trong phát triển thuận lợi. Cùng Hạ Siêu Quần liên thủ phối hợp, không thể nào là cái đơn giản nhân vật, cũng không đáng đến Đào Sầm xem làm đối thủ. Tống Giật cùng Hạ Siêu Quần ở giữa còn kém một mảng lớn khoảng cách. Đào Sầm cũng có tâm chỉ điểm, từ răng sắt nhập hành đến nay, giai đoạn trước tham diễn qua phim, đến hậu kỳ chủ đóng phim, người đếm một chút lúc đầu đóng vai phụ hành động cứu viện. Thứ 99 phong thư tình, làm giả hóa thật, phòng bán vé cũng không tệ, hậu kỳ, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong phát huy ra sắc. Còn cầm giải thưởng, có thể truyền thông trọng điểm đều tại đạo diễn, biên kịch cùng phim cố sự bản thân, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, bên trong, nàng danh tiếng đem vai diễn nam chính Hàng Vu một ngăn chặn. Yêu mến, phòng bán vé không tầm thường, nhưng kỳ thật đoạn thời gian đó, càng nhiều người chú ý chính là Triệu Nhượng tại thứ 99 phong thư tình, về sau. Lại mang theo, liên quan tới Ta Yêu Ngươi, một lần nữa trở về một chuyện lên. Về sau ác ma thành công không cần phải nói. Chứ có ác ma tại nước Pháp liên hoan phim liên đoạt hai đại giải thưởng bên ngoài. Còn có Lưu Nghiệp gia nhập, cũng khiến cho bộ phim này tại tuyên truyền giai đoạn trước liền đã tạo tốt thế. Nói tóm lại, người xem đối với răng sắt diễn kỹ tiến bộ là nhìn ở trong mắt. Cũng là tán thành. Nhưng là nàng chọn đại lương chủ đóng phim, cùng phòng bán vé hào triệu lực phương diện còn không có hiện ra ưu thế cự lớn. Lúc này, thì có Lâm Tích Văn bộ phim này. Lâm Tích Văn trước mấy bộ phim danh tiếng đều rất kém cỏi. Người xem tiếng mắng liên tục, hạ một bộ điện ảnh nhất sáng răng sắt diễn viên chính. Chất lượng quá quan, sẽ cho người một loại đây hết thảy đều dựa vào răng sắt đem phòng bán vé gánh vác cảm giác. Đặt vững nàng phòng bán vé hào triệu lực cơ sở, Tống Giật há to miệng, thế nhưng là, răng sắt vì cái gì có dạng này lực lượng đâu. Đào Sầm mở mắt ra, nhìn một chút hắn, thần cứu rỗi, mấy tháng trước vừa sát thanh, tính toán thời gian, răng sắt lúc này đón lấy Lâm Tích Văn phim, tuyên truyền xong, một chút hy vọng sống, về sau lại quay chụp thời gian này điểm. Phim mới chiếu lên khả năng cũng chính là tại thần cứu rỗi, trước sau. Đến lúc đó răng sắt cùng xí xe hợp tác, là Âu Mỹ mảng lớn bên trong nữ chính. Quang là như vậy tin tức, đã đầy đủ làm Hoa Hạ người xem xôi trào. Răng sắt ký kết xong tiên duyên, như Đào Sầm sở liệu đồng dạng. Hoa ảnh phương diện rất mau trả lời ứng Hạ Siêu Quần đưa ra yêu cầu. Mà cuối cùng hoa ảnh tại cát xê bên trên thỏa hiệp. Cũng dẫn tới răng sắt đang cùng La Ẩn đàm phán bên trong chiếm cứ chủ động. Đến một tháng ngọn nguồn, La Ẩn lấy Thế Kỷ Ngân Hà cùng răng sắt 3.5. 6.5 chia, cùng Thế Kỷ Ngân Hà 0.5% cổ phần làm điều kiện. Giang Sắt lại cùng Thế Kỷ Ngân Hà tục hẹn 8 năm Ani điều ước đối ngoại là giữ bí mật. Nhưng tổng chạy không khỏi người hữu tâm nghe ngóng. Những người khác trong lòng nghĩ như thế nào Giang Sắt không có thời gian đi truy cứu. Xí xe, Mê Thất Chi Thành, muốn lên chiếu. Mê Thất Chi Thành, đoàn đội đến Hoa Hạ tuyên truyền. Kịch bên trong Đào Sầm phần diễn mặc dù không nặng, nhưng đây là Hoa Hạ nữ diễn viên tại quốc tế mảng lớn bên trong lần thứ nhất tham diễn. Cho nên vẫn đưa tới Hoa Hạ người xem cực lớn quan sát nhiệt tình. Phim còn chưa lên chiếu, dự bán vé phòng liền đã bằng vào Xí xe danh hào, cùng kịch bên trong nam nữ diễn viên chính. Tại Hoa Hạ thu được vượt qua 300 triệu dự bán vé phòng. Bộ phim này mặc dù Giang Sắt không có tham diễn, nhưng bởi vì đạo diễn là Xí xe, hai người tự mình giao tình không tệ. Bởi vậy, Mê Thất Chi Thành tại Đế Đô lần đầu. Xí xe vẫn mời Giang Sắt tham gia. Lần đầu nghi thức vẫn như cũ là tại Đế Đô IMAX rạp chiếu phim cử hành. Hiện trường địa phương rất lớn. Cả nước các đại V tập thể ngành nghề nhân viên trước kia nhận được tin tức. Sớm liền đuổi tới Đế Đô, trừ nhận mời truyền thông người làm cùng một chút nghề nghiệp nhà phê bình điện ảnh bên ngoài. Còn lại đều là cùng phim tương quan ngành nghề người làm. IMAX tầng cao nhất lớn nhất VIP ảnh thính bên trong. Truyền thông tại chờ đợi lo lắng lấy khai mạc nghi thức đến. Cao ốc hạ chờ đợi khu, cũng so bình thường náo nhiệt. Trừ một chút xem phim người xem bên ngoài, còn có một bộ phận là sớm đến chờ lấy xem náo nhiệt bạn trên mạng. Đêm nay, Mê Thất Chi Thành, lần đầu, một số người là cũng sớm đã lấy lòng không điểm lần đầu trận phiếu. Chờ lấy quan sát bộ này Xí xe đạo diễn tác phẩm bên ngoài. Còn có một bộ phận người là vì nhìn minh tinh đến. Xí xe phim chiếu lên, không thiếu minh tinh tự mình đã cho thấy muốn mua phiếu ủng hộ. Rất nhiều bạn trên mạng tại bãi đậu xe dưới đất thời điểm. Liền đã thấy không thiếu minh tinh tọa giá. Dĩ vãng cách màn hình mới có thể nhìn thấy thần tượng minh tinh. Lúc này gần trong gang tấc, tại Bảo Tiêu, trợ lý chen chúc hạ lên lâu chờ lấy phim mở màn. Trong đám người, Phùng Nam cũng mang theo mấy người phụ tá. Ngồi ở VIP chờ khu, chờ lấy phim mở màn. Nàng tại trong vòng giải trí địa vị quá thấp, đêm nay dạng này lần đầu lễ, nàng không có tiếp vào Xí xe thiếp mời tư cách, bất quá Phùng Nam dã tâm không nhỏ, nàng cũng khát vọng có thể cùng Xí xe đến một trận ngẫu nhiên gặp. Tận lực tại Xí xe trước mặt lưu lại một cái tốt ấn tượng. Đối với Phùng Nam tới nói, năm ngoái cùng năm nay vận khí của nàng cũng không tốt. Nàng vốn là muốn tiếp người hiềm nghi phạm tội tư cách bị Đào Sầm cướp đi. Dự định thất bại về sau, tức giận đến Phùng Nam chậm rất lâu mới thở ra hơi. Bất quá nàng cũng không thể dễ dàng như thế hết hy vọng. Biết mình trước mắt tại giới giải trí địa vị quá thấp. Lại không có Phùng Trung Lương có thể làm mình hậu trường tình huống dưới. Nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tình của mình. Không còn đem ánh mắt tổng nhìn chằm chằm những cái kia phòng bán vé cao. Danh tiếng tốt phim, nàng cũng coi là suy nghĩ minh bạch, kiếp trước nàng trong trí nhớ. Phòng bán vé không sai lại danh tiếng không kém phim phần lớn đạo diễn. Kịch bản đều rất tốt, dạng này phim tài nguyên. Đầu tiên sẽ rơi vào Thế Kỷ Ngân Hà dạng này công ty lớn trong tay. Tầng tầng sàng chọn về sau mới có thể rơi xuống. Đồ tốt người khác nhìn thấy, căn bản sẽ không rơi xuống trên tay mình, nàng hiện tại niên kỷ đã không nhỏ, tại vòng tròn bên trong chẳng làm nên trò trống gì, tối cao thành tựu cũng chính là ban đầu ở Trương Tĩnh An, hành động cứu viện bên trong tham diễn. Giang Khẩu tiểu thư, một góc, thế nhưng là những năm qua này, nhân vật này cũng không thể lại cho nàng mang đến vinh quang. Lúc trước nàng không có rèn sắt khi còn nóng lựa chọn gia nhập một gian lớn đại diện công ty lưng. Tựa đại thụ tốt hóng mát, bây giờ chính là lại nghĩ lựa chọn đã trợ money không chiếm được đỉnh cấp tốt tài nguyên. Nàng cũng chỉ có giảm xuống tiêu chuẩn của mình, không còn đem ánh mắt thả ở kiếp trước gây nên oanh động phim trên thân. Ngược lại thả tại loại này ngay từ đầu danh khí không hiện. cuối cùng phòng bán vé lại biểu hiện không tầm thường phim bên trên. Rất nhiều phim như Báo Thù, đạo diễn trước đó danh khí cũng không lớn, cuối cùng đánh ra đến phim lại được xưng tán, trở thành mục tiêu của nàng. Nàng còn có ưu thế tại trí nhớ của kiếp trước trở thành nàng ỷ trượng lớn nhất. Bằng vào cái này ưu thế, Phùng Nam nay mỗi năm sơ đã nhìn chúng hai bộ Chu Bị bên trong phim. Cũng đem chính mình năm ngoái tiếp điện ảnh Cát Xê, nguyên vốn chuẩn bị dùng để đầu tư, Người Hiềm Nghi Phạm Tội Tài Chính tất cả đều đầu tư tại những này phim bên trên, thuận lý thành chương trở thành hai bộ phim nhân vật nữ chính. Cái này hai bộ phim chụp xong chiếu lên về sau, mặc dù so ra kém lớn phim phòng bán vé, nhưng lẽ ra có thể làm cho nàng nhỏ kiếm một món tiền, xông ra một chút thành tựu. Bất quá Phùng Nam mặc dù hạ thấp tiêu chuẩn, lại cũng không có từ bỏ mình ngay từ đầu hy vọng. Cho nên biết được Xí Xe đoàn đội tới Hoa Hạ, nàng phí hết tâm tư nghe ngóng thật nhiều lần Xí Xe hành tung. Cuối cùng mới định tại ảnh thính, chuẩn bị tại lần đầu thử sau nhìn có thể hay không đem Xí Xe ngăn lại. Đánh lấy Phùng Nam đồng dạng chú ý không ít người, VIP chờ khu rất nhanh ngồi đầy người. Trợ lý nhóm vì Phùng Nam cách xuất một mảnh nhỏ đất trống. Nàng còn phái đới giai chuyên môn dưới lầu nhà để xe theo dõi. Một khi, Mê Thất Chi Thành chủ sáng nhân viên tiến đến, liền sẽ có người thông báo Phùng Nam, làm cho nàng có thể chế tạo một trận ngẫu nhiên gặp. Nàng có chút nóng lòng, thấp cầm điện thoại di động, tâm tư cũng không có thả trên điện thoại di động, rằng sắp tới rạp chiếu phim thời điểm. Thời gian còn sớm, nàng tại nhà để xe vừa xuống xe, xa xa liền thấy đới giai. Nàng đứng tại bên cạnh thang máy xó xỉnh bên trong, dưới ánh đèn nếu không phải Giang Sắt chuẩn bị tiến thang máy lúc ngẩng đầu nhìn đến nàng. Chỉ sợ căn bản không có chú ý tới nàng tại cái kia. Đới giai xuyên một thân màu đen sáo trang, tóc dài xắn ở sau ót, hóa thành đạm trang, lỗ tai lít lấy một cái tai. Ánh mắt rơi vào bị trợ lý, Hạ Siêu quần bọn người chen chúc Giang Sắt trên thân, cửa thang máy còn mở, nàng hất lên một bộ màu trắng lồng áo khoác, hào quang vẫn như cũ, dưới ánh đèn nàng da trắng như ngọc, mỹ mạo như hoa, hai người sượt qua người lúc, Giang Sắt đưa mắt nhìn nàng nửa ngày, nàng ngẩng đầu, cùng Giang Sắt đối mặt trong chốc lát, cuối cùng mím môi, đem đầu thấp xuống. Nhỏ giọng cùng người nói ra, Giang Sắt tới, nàng hẳn là một mực tại cùng người trò chuyện. Cửa thang máy đóng về sau, Mạc An Kỳ nhìn Giang Sắt một chút, có chút không hiểu thấu. Mạc An Kỳ là biết Giang Sắt cùng đới giai ở giữa quan hệ. Hai người là bạn bè, lúc trước đới giai bị oan uổng, vẫn là Giang Sắt thay nàng tìm người thư kiện, cuối cùng mới làm đới giai ngồi mấy năm tù liền ra. Lúc ấy đới giai ra ngục, Giang Sắt còn từng động đậy muốn mời nàng vì trợ lý suy nghĩ. Chỉ là tốt nhất bị Hạ Siêu quần bỏ đi, theo lý tới nói hai người là bạn bè, gặp mặt cũng không nên lãnh đạm như vậy mới đúng. Có thể lúc trước gặp mặt, đới giai ngay cả chào hỏi đều không có cùng Giang Sắt đánh. Đới giai biểu hiện lãnh đạm vậy thì thôi, Giang Sắt phản ứng cũng rất kỳ quái. Nàng giống như đối với đới giai thái độ cũng xem thường. Giống như là chỉ đụng phải một người xa lạ thôi. Mạc An Kỳ lắc đầu, trên thang máy tầng cao nhất phòng khách quý, vừa mở cửa ra, một đám sớm liền đến truyền thông, nhà phê bình điện ảnh liền đều xoay đầu lại, đương mọi người thấy Giang Sắt thời điểm, không ít người biểu lộ kinh ngạc, Giang Sắt cùng Xí Xe quan hệ không tệ, Hoa Hạ không ít truyền thông đều biết. Năm trước nước Pháp liên hoan phim bên trên, Xí Xe không chỉ khen ngợi ác ma, còn khen ngợi Giang Sắt, lớn tiếng muốn cùng nàng hợp tác. Năm ngoái Thần Cứu Rỗi, bên trong, diễn viên trong danh sách cũng có nàng. Dạng này trường hợp, Xí Xe sẽ mời Giang Sắt tới cũng không kỳ quái. Có thể để rất nhiều người cảm thấy hưng phấn chính là Giang Sắt dĩ nhiên thật đến rồi. Ngành nghề bên trong người đối với Mê Thất Chi Thành khai mạc trước đó một số việc lưu truyền. Một bộ thuyết pháp, trong đó truyền ra nhiều nhất chính là nghe nói Mê Thất Chi Thành tại Chu Bị mới bắt đầu. Xí xe nguyên bản nhìn chúng hoa hạ nữ diễn viên là làm lúc bằng vào, Bắc Bình Thịnh Sự cầm tới. Hoa hạ quốc tế liên hoan phim tốt nhất nữ phụ, giải thưởng Giang Sắt. Thậm chí vì thế còn chuyên môn bay một chuyến hoa hạ. Cùng Giang Sắt gặp mặt, thảo luận nhân vật này. Lúc ấy Xí xe cùng Giang Sắt gặp mặt, ăn cơm tình cảnh còn huyên náo nhốn nháo. Hậu kỳ hạ siêu quần khẩn cấp quan hệ xã hội, mới đem tin tức hạ, có người từng nói cái này tin tức cuối cùng chọc giận tới Xí xe. Làm Giang Sắt tiếc nuối đã mất đi, mê thất chi thành cơ hội. Đào Sầm cuối cùng mới có thể thành công gia nhập đoàn làm phim Monster mà kệ tin tức thật giả. Thế nhưng là thế kỷ ngân hà bên trong hai vị đỉnh cấp nữ tinh tranh đấu. Tại lúc ấy liền có thể thấy đầu mối. Theo thế kỷ ngân hà kim bài người đại diện hạ siêu quần rời đi Đào Sầm. Chuyên tâm mang Giang Sắt một chuyện, càng làm hai vị này nữ tinh ở giữa đấu tranh lộ ra phác sóc mơ màng. Càng đừng đề cập về sau nước Pháp liên hoan phim bên trên Đào Sầm cùng Giang Sắt phim chi tranh. Cùng về sau đồng thời nhập vây tốt nhất nữ diễn viên, xưng hào. Đến hiện tại hai bên fan hâm mộ đều riêng phần mình ủng hộ thần tượng. Tranh chấp không hạ, Giang Sắt hiện tại có mặt mê thất chi thành, lần đầu lễ. Cố nhiên có Xí xe mời nguyên nhân, bất quá có Đào Sầm tại. Trận này lần đầu lễ sợ rằng sẽ tương đương phấn khích. Một đám truyền thông chen chúc tới. Mạc An Kỳ vội vàng ngăn tại Giang Sắt bên cạnh thân. Giang hai cánh tay bảo vệ nàng. Giang Sắt xuất hiện ở thang máy trước, cũng đã đem áo khoác cởi ra. Đêm nay nàng mặc vào một đầu màu trắng cổ tròn màu vàng sóng chút ít lễ váy. Lộ ra tươi mát tú lệ, lại có vẻ quá mức điệu thấp. Hiển nhiên không có muốn cùng một đám chủ sáng nhân viên cùng diễn viên chính tranh phong đầu ý tứ. Giang tiểu thư cùng các đạo quả nhiên giao tình rất tốt. Mê thất chi thành, lần đầu lễ cũng tới cổ động tham gia, hoa hạ thông tin phóng viên nhích lại. Gần, bởi vì còn chưa tới chính thức phỏng vấn khâu. Đêm nay rạp chiếu phim phòng khách quý cũng không cho phép tự mình chụp ảnh. Cho nên các phóng viên cũng không có lấy xuất hành đâu. Cũng không ai chụp ảnh, phần lớn đều là tới chào hỏi. Sắt Sắt, xin hỏi ngươi đến, mê thất chi thành, lần đầu nghi thức. Là bởi vì Xí xe mới đâu, vẫn là đến quan sát Đào tiểu thư diễn xuất đâu. Trên thực tế hai loại đều có, ta rất cảm tạ Xí xe có thể cho ta ngay lập tức liền vượt lên trước nhìn thấy, mê thất chi thành. Cơ hội. Cũng rất chờ mong Đào tiểu thư tại mê thất chi thành bên trong diễn xuất. Giang Sắt đơn giản trả lời hai câu. Lúc này không phải chủ yếu phỏng vấn khâu, rạp chiếu phim tuyên truyền phương an bài bảo an chính đang nhìn lấm lét. Ký giả truyền thông cố nhiên còn có rất nhiều lời muốn hỏi, cũng chỉ có nhìn xem Giang Sắt trước tiến vào phòng nghỉ chuẩn bị bổ trang ra sân. Tối nay là thuộc về Xí xe sân nhà. Tại đối mặt truyền thông thời điểm, hắn lời nói cũng không nhiều, lộ ra quá mức tỉnh táo mà yêu nhã. Bất quá hắn nắm chắc tràng diện năng lực rất mạnh, phóng viên cùng nhà phê bình điện ảnh đưa ra vấn đề. Phần lớn đều là tại vây quanh phim bên trên, có rất ít người không thức thời tại dạng này trường hợp nhắc lên lúc trước Đào Sầm cùng Giang Sắt. Tranh đoạt nhân vật chủ đề. Xí xe nâng lên liên quan tới lúc trước Hưng khởi nghĩ chụp mê thất chi thành tư tưởng lúc. Ảnh thính bên trong ký giả truyền thông đều tại cúi đầu ghi lại hắn đối thoại. Đào Sầm một bên mặt mỉm cười nghe Xí xe phát biểu, một mặt quay đầu đi xem Giang Sắt, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.